tuổi thọ bình quân của đàn ông thấp hơn phụ nữ mấy tuổi đó. Lộ Tì chồm lại cắn vào tay Ma Mang. Yến Trí, anh chết rồi để lại hết tài sản cho em sẽ là một quý bà giàu có. Ma Mang bất mãn xì một tiếng. Tối đó, Lộ Tì với cớ bác sĩ dặn phải vận động nhiều, rất nhẹ nhàng lớn Ma Mang lên giường vào 9 giờ tối. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học của Ma Mang khiến cô tỉnh giấc vào lúc 6 giờ vì Lộ Tì cứ lật qua lật lại bên cạnh. Không ngủ được thì dậy đi chạy bộ đi. Ma Mang đá Lộ Tì một cái. Lộ Tì túm lấy chân cô, tay tiện thể sờ mó lên trên. Chạy bộ một mình chẳng có ý nghĩa gì, không đi đâu, anh ngủ nướng với em, sau này không cần than vãn, mỗi sáng dậy không nhìn thấy anh nữa. Ma Mang thầm mắng tên phản bội Tăng Như Lăng, đúng là cái gì cũng nói với Lộ Tì. Mắng thì mắng, nhưng Ma Mang là một cô gái cực kỳ dễ mềm lòng, cô ngồi dậy ngay. Thật sợ anh luôn, em chạy bộ với anh vậy, gan nhiễm mỡ mà điều trị không tốt, sẽ phát triển thành sơ gan đó, lúc ấy không cười nổi đâu. Sao em biết? Lộ Tì cười, cắn vào má Ma Mang. Xem ra có người rất quan tâm, chắc chắn đã lên mạng tìm hiểu. Dậy đi ông chú. Ma Mang tức tối ném gối đầu về phía Lộ Tì. Anh chỉ biết bắt nạt em, buổi tối bị anh bắt phục tùng, sáng sớm còn phải chạy bộ với anh, đúng là mệt mỏi. Cảm ơn. Lộ Tì hai tay ôm eo Ma Mang đang quỳ gối trên giường. Không hiểu về sao, Ma Mang nhìn thấy đúng lửa bừng sáng vui sướng cho mắt Lộ Tì, thì thấy hy sinh chút giấc ngủ, thực ra cũng không sao, có tiền khó mua được niềm vui mà. Thế nên dù Ma Mang quyết chí không phạm sai lầm ngu ngốc nữa, nhưng hình như giờ giấc ngủ nghỉ vẫn không thể điều chỉnh lại, vẫn là ngủ sớm dậy sớm. Vì khóa học của Ma Mang cơ bản đều thi trước, nên tuy cô đã về thành phố nửa tháng, nhưng kỳ nghỉ hè của trường mới vừa bắt đầu. Bà Liễu gọi điện đến thì Ma Mang đang ở thư phòng làm thêm giờ với Lộ Tì. Mới nhìn thấy số, cô lập tức làm dấu tay xịt với anh. Bà Liễu à, có chuyện gì thế? Ma Mang hỏi. Ngày thứ hai sau khi Ma Mang về thành phố, lẽ ra phải lên núi rồi. Kết quả là mới gọi cho mẹ thì bà nhắc chuyện xe mắt, nói là đã sắp xếp xong rồi, chỉ đợi Ma Mang nghỉ hè thôi. Ma Mang vừa bị bà Liễu khủng bố trong điện thoại, vừa bị Lộ Tì dùng ánh mắt dày vò. Lén anh đi xe mắt là tuyệt đối không thể. Điều đó có nghĩa là Ma Mang phải khai thật chuyện cô và Lộ Tì đã làm lành rồi. Hiện tại, chuyện tình giữa Ma Mang và Lộ Tì cũng vừa mới quay về quỹ đạo. Kết quả này còn cách kỳ vọng của bà Liễu quá xa. Lần trước hẹn hò mà đã hối thúc mái trước kết hôn của họ rồi. Ma Mang vốn mang tâm lý làm biếng thả bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, dứt khoát nói với bà Liễu là cô chưa nghỉ hè, bỏ luôn chuyện về nhà. Tại sao không nói cho mẹ biết? Sau đó Lộ Tì hỏi Ma Mang. Ma Mang đau đầu nghĩ mãi lý do, cuối cùng thành thật nói, em cảm thấy nên thận trọng về mối quan hệ này một chút. Vì chuyện này mà Ma Mang bị Lộ Tì chiến tranh lạnh liên tiếp 2 ngày. Đã thế thì thôi, buổi tối vẫn không thoát khỏi lao động khổ sai, nhưng cũng may là sự thân mật đó cũng có lợi ích. Cơn giận dối của Lộ Tiên Sinh nhanh chóng được xoa dịu. Nhưng lần này bà Liễu lại gọi điện đến giục cô, mà Ma Mang không thể từ chối về nhà nữa, nếu không thì cô chẳng biết nói thế nào với Lộ Tì nữa. Ma Mang đưa Lộ Tì đưa về biệt thự trên núi. Lúc xe dừng lại, cô chồm tới hôn chụt chụt lên mặt Lộ Tì. Em sẽ nhớ anh, buổi tối em sẽ gọi điện cho anh. Nói rất thân thiết, nhưng ý tứ lại là anh mau mau biến về nhà cho em nhờ. Anh đem vào nhé, lần trước bác trai bị thương, anh chưa đích thân đến thăm rất có lỗi. Lộ Tì kéo cổ tay Ma Mang lại, người tinh mắt thì sẽ không giả ngốc, ý định của Lộ Tì làm sao Ma Mang không biết cho được. Nhưng cô rất thích kiểu hẹn hò hiện giờ, chỉ là hai người yêu nhau, đừng bao giờ kéo hai bên gia đình vào chuyện này. Thế nhưng, lại không thể nói rõ chuyện này. Lộ Tiên Sinh bây giờ hơi hẹp hòi, dễ nghĩ đông nghĩ tây, Ma Mang quy kết nguyên nhân thành anh bị tổn thương lòng tự tin do bị cô đá lần trước. Vì thế Ma Mang chỉ có thể vòng vo tam quốc. Đúng thế, lần trước anh đang bận yêu đương với Triệu Tiểu Thư mà. Ma Mang ngồi luôn ở đó không đi đâu. Triệu Tiểu Thư đẹp như thế, lại giỏi giang, già thế tốt, thật sự rất xứng với anh. Vì sao hai người sao lại chia tay vậy? Chủ đề này thật ra Ma Mang muốn nói đến từ lâu rồi, nhưng không có gan nhắc đến, cũng không tìm ra cơ hội để nói. Ma Mang tươi cười nhìn Lộ Tì, nhưng trong mắt thì không chút nụ cười. Ninh Tranh điều kiện cũng tốt, lúc theo đuổi em sao em không nhận lời? Lộ Tì nhìn vào mắt Ma Mang hỏi ngược lại. Là kỹ thuật hôn của cậu ta không ổn sao? Ma Mang xa xa mặt, muốn cãi nhau chứ gì, ai sợ ai chứ. Theo logic của anh thì chắc chắn là do Triệu Tiểu Thư hầu hạ anh trên giường không tốt phải không? Lần này là sao? Lại là gái trinh hay là cô ta giả vờ giả vịt trên giường? Ma Mang rất nhỏ nhã đạp lên nỗi đau của Lộ Tì. Cãi nhau chính là làm tổn thương nhau như thế. Lộ Tì nhắm mắt, nhất hầu động đậy, đó là biểu hiện của việc rất tức giận. Ma Mang cũng ý thức được sai lầm, cô đã dành thằng viết thương lòng mà Lộ Tì để tâm nhất một cách quá tàn nhẫn.

đàn đàn đòi đi xem Star Wars mới ra rạp. Mamang cũng là fan của bộ phim này nên nhanh chóng lên mạng đặt vé. Mamang đương nhiên không dám bỏ qua Lộ Tùy, nhưng cô không chắc chắn Lộ tiên sinh cao quý liệu có ra rạp xem phim không. Thực ra xem phim gần như là bài tập mà đôi nam nữ yêu nhau nào cũng làm. Hẳn nhiên Lộ tiên sinh có rất nhiều bài tập chưa từng làm qua. Sáng sớm Lộ Tùy đã hẹn đi đánh gôn. Mamang chờ đến trưa ăn cơm mới gọi điện cho anh. Nhớ anh quá. Nhớ anh quá hiện giờ là ba chữ pháp bảo của Mamang, thực ra cũng là học theo Lộ Tùy. Mở đầu bằng ba chữ này thì cơ bản Lộ tiên sinh sẽ đối đãi mọi vấn đề của Mamang bằng thái độ cực kỳ dịu dàng và khoan dung. Trước 9 giờ anh nhất định sẽ về, Lộ Tùy nói bên kia đầu dây. Mamang từ tận đáy lòng kỳ thị 9 giờ của Lộ Tùy, tiếp tục nũng nịu. Buổi tối em đưa đàn đàn đi xem phim, anh có muốn đi không? Mấy giờ? Lộ Tùy hỏi. 7 giờ, em định ăn tối ở tầng bên dưới của rạp phim, Mamang nói. Gửi địa chỉ cho anh, lúc đó anh sẽ tới tìm hai em, Lộ Tùy bảo. Lộ Tùy thấy Mamang và đàn đàn ở Pizza Hut, hai chị em chọn toàn những món ăn vặt dầu mỡ, pizza với hàm lượng calo cao, tất cả đều là những thức ăn có thể gây ung thư mà Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố. Nhưng họ đã ăn gần hết rồi, bây giờ Lộ Tùy có ý kiến thì cũng đã muộn. Em đi đổi vé nhé, anh dẫn đàn đàn đi mua bắp rang bơ và coca nhé, Mamang nói với Lộ Tùy. Phân công hợp tác thì tiết kiệm thời gian, còn 10 phút nữa là đến giờ chiếu phim rồi. Đến khi Mamang đổi vé xong quay trở lại thì thấy Lộ Tùy và đàn đàn chẳng có gì trong tay cả. Sao thế? Mamang hỏi. Đàn đàn lập tức nói với vẻ không vui. Anh rể không cho em mua. Trẻ con đang lớn, ít uống nước có ga thì hơn. Phụ nữ cũng dễ mất canxi, em cũng nên ít uống lại. Bắp rang bơ thì không có lợi cho sức khỏe đâu, ăn vào lại dễ nóng trong người, Lộ Tùy nói. Đàn đàn đứng sau lưng Lộ Tùy, trợn mắt với bà chị Mamang một cái, về mặt cực kỳ bất lực. Bình thường đối phó với mẹ thì đàn đàn sẽ diễn chiêu một khóc hay quấy ba treo cổ, nhưng đối với Lộ Tùy thì không thể làm thế. Vì chuyện này mà đàn đàn ở nhà Lộ Tùy không tới 3 ngày, liền lén đòi Mamang cho nó về nhà. Tại sao? Hôm qua mới mua mô hình xe cho em mà. Mô hình xe cực kỳ đắt tiền là khác, đàn đàn ủ rũ nói. Cái này không được ăn, cái kia không được xem, mấy giờ ngủ cũng có quy định, cái gì cũng đòi cô ăn. Đàn đàn kéo tay Mamang, thở dài một tiếng như ông cụ non. Chị ơi, làm sao chị chịu được vậy? Mamang chớp mắt. Đúng rồi, làm sao cô chịu được nhỉ? Đàn đàn đâu rồi? Lúc Lộ Tùy về, trong tay anh còn cầm mô hình máy bay điều khiển từ xa. Tiếp là đàn đàn đã về nhà rồi. Nó nhớ giết vụ và bà Liễu, em đưa nó về nhà rồi, Mamang giải thích. Lộ Tùy đưa máy bay cho cô. Ồ, thế ngày mai bảo người mang cái này tới cho nó. Mamang gật đầu, thầm nghĩ bố đàn đàn mới tí tuổi thì biết cái gì, Lộ Tùy quản nó không phải vì quan tâm đến nó hay sao? Ngày mai có tiệc, em có đi không? Lộ Tùy vừa thay đồ vừa hỏi Mamang. Đương nhiên là không đi, nhưng không thể vũ phàng quá, nên Mamang im lặng một lúc để sắp xếp lại ngôn ngữ. Nhưng Lộ tiên sinh vốn thực tế đã lên tiếng thay cô. Đừng phí sức nghĩ cớ nữa, nhăn chán rồi kìa. Lộ Tùy đưa tay xoa xoa chán cho Mamang. Ngày mai phải đưa bạn gái theo, để anh chạy sắp xếp, em đừng nghĩ nhiều thì tốt hơn. Em sẽ không đâu, Mamang lập tức nói ngay. Tuy miệng thì nói như thế, nhưng Mamang càng nghĩ càng cảm thấy Lộ Tùy đang bẫy cô. Hơn nữa muốn đi hay không là chuyện của cô, nhưng Lộ Tùy rõ ràng là đã sắp xếp cô rồi, chỉ là tiện miệng nói một tiếng với cô thôi. Nghĩ thế Mamang lại thấy khó chịu. Nhưng Lộ Tùy người ta cũng không lén lút gì cả, thản nhiên nói ra như thế khiến cô có nỗi khổ cũng chỉ tự nuốt vào. Nhưng như thế là Mamang cả ngày thấy rất bứt rứt. Người thông minh như Lộ Tùy hôm nay lại cứ không biết quan sát người khác gì cả. Lúc lão Peter vào hỏi Lộ Tùy mặc lễ phục gì, anh nói với Mamang. Chọn cho anh một cặp nút tay áo. Mamang thầm mắng, anh đưa phụ nữ ra ngoài làm trò, còn bảo em chọn nút tay áo cho anh sao? Nhưng mắng thì mắng, Mamang ngoài mặt vẫn tỏ vẻ vợ cả vô cùng rộng lượng. Ai bảo chính cô không đi làm chi? Nút tay áo của Lộ Tùy quá nhiều, dễ làm người ta hoa mắt chọn bừa. Nhưng chuyện này trước kia, Mamang cũng từng làm mấy lần. Cô có trí nhớ rất tốt về những kiểu thiết kế và sử dụng đá quý. Bộ sưu tập của Lộ Tùy cơ bản cô đều có ấn tượng cả. Đầu ngón tay của Mamang nhẹ nhàng lướt qua hàng nút, cuối cùng dừng lại ở cặp nút áo nạm đá quý màu xanh lam. Cặp này chắc là mới thêm vào, thiết kế lại đẹp, đá quý trong vắt sáng rực, chất lượng tuyệt hảo. Mamang cầm lên định đưa cho lão Peter, nhưng vô tình trông thấy chữ khắc trên đó, một cái khắc chữ L, cái kia khắc chữ Z. Trực giác của phụ nữ cực kỳ đáng sợ, Mamang lập tức nhíu mắt lại. Tay Lộ Tùy lúc này đã thò ra lấy một cặp khác. Dùng cái này đi, em chọn cho anh đồng hồ đeo tay nữa nhé. Mamang rất cố gắng tỏ vẻ bình thản, đặt LZ vào chỗ cũ rồi đi lấy một chiếc đồng hồ cho Lộ Tùy. Đợi Lộ Tùy đi rồi, Mamang không nhịn được vào nhóm bạn của Long Tú Quyên. Cô nàng này thích nhất